Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3427, ta sẽ không đi cùng với ngươi. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhẹ gật nhẹ đầu. Trước khi tới, hắn kỳ thật liền đã đoán được loại kết quả này. Nhiệm vụ bản thân mục đích, cùng bì thân đại hội liền có xung đột, lẫn nhau mâu thuẫn. Bởi vậy, chắc chắn không phải Ngọc Thanh các phát ra bố, có thể tuyên bố nhiệm vụ người, chỉ có Tần Quân. Đạo lý hết sức đơn giản, không phải người ngu liền có thể đoán được. Sau đó thì sao? Tô Hàn lại ném đi một viên trái cây ở trong miệng, két két két két nhai nuốt lấy. Tần cô nương muốn cho ta, tại cái kia bỉ thân đại hội bên trong, rút đến thứ nhất. Rút đến thứ nhất về sau đâu? Tần Quân cũng không trả lời, mà là nhìn Tô Hàn liếc mắt, lại thu hồi tầm mắt, muốn nói lại thôi. Tần cô nương, có lời nói thẳng. Tô Hàn nói, vậy thì tốt. Tô đại nhân đã như vậy mở miệng, tiểu nữ tử kia cũng liền nói thẳng. Tần Quân nhẹ thở phào một cái, Tô đại nhân, ngài có lẽ không biết, tiểu nữ tử mặc dù tướng mạo còn có thể, nhưng tư chất bình thường, loại tình huống này, như ta này loại tay trói gà không chặt nữ tử, chắc chắn liền sẽ thành vì gia tộc thông gia vật hy sinh, ta không có có quyền lợi, vì mình chung thân đại sự làm chủ, cũng căn bản là không có tư cách đi đàm luận cái gọi là hạnh phúc. Nhưng ta cũng là người, ta không muốn trở thành hàng hóa bị giao dịch, ta có khả năng khẳng định, tại này thực lực vi tôn thế giới, đối phương muốn cưới ta, cũng vẻn vẹn ngấp nghé ta tướng mạo, mà không phải mặt khác, như thật dựa theo ý của phụ thân gả ra ngoài, hôm đó sau ta, sẽ chỉ sống ở thống khổ cùng dày vò ở trong. Bởi vậy, Vân Vương Phủ, trở thành ta hy vọng duy nhất. Thế nhưng, nói đến đây, Tần Quân thanh âm rút cao hơn một chút. Để cho ta không nghĩ tới chính là, trước hết nhất khiến ta thất vọng, rồi lại là Vân Vương Phù. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Tô Hàn để tay xuống bên trong trái cây. Cảm giác không sai, nhưng ăn vào vô vị a, tu vi của ngài. Tần Quân nhìn chằm chằm Tô Hàn. Ngài mi tâm sao trời, đã nói cho ta biết, ngài là một loại như thế nào tu vi. Bên ngoài tới tham gia bỉ thân đại hội người, nghĩ đến ngài cũng đã thấy một chút. Ta muốn biết. Không quan trọng tam tinh hư thần cảnh, như thế nào theo nhiều như vậy thiên kiêu bên trong, trổ hết tài năng. Không đợi Tô Hàn mở miệng, Tần Quân lại nói, bên ngoài vẫn luôn tại đồn đãi, Vân Vương Phủ cực kỳ nghiêm cẩn, hết thảy nhiệm vụ, đều sẽ giao cho phối hợp người tới đón. Cơ hồ sẽ không xuất hiện sai lầm cùng thất bại, nhưng giờ phút này xem ra, những cái kia bất quá là nịnh nọt Vân Vương Phủ tin nhảm mà thôi, vẻn vẹn theo ta ban bố nhiệm vụ này liền có thể nhìn ra. Vân Vương Phủ, kỳ thật cũng không có nghiêm cẩn như vậy. Theo Tần Quân trong lời nói, Tô Hàn nghe được một loại nồng đậm oán khí. Đơn giản liền là cảm thấy, chính mình tu vi quá thấp, không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Loại kia hậu quả, hoàn toàn chính xác không phải Tần Quân có khả năng tiếp nhận. Nàng có oán khí, cũng không kỳ quái. Vân Vương Phủ đối nhiệm vụ khống chế, đích thật là cực kỳ nghiêm cẩn. Kết quả cuối cùng chưa hề đi ra trước đó. Tần cô nương vẫn là không muốn vọng kết luận cho thỏa đáng. Tô Hàn nói, vọng kết luận, Tô đại nhân cảm thấy, ta đây là tại vọng kết luận. Tần Quân nhịn không được cười gằn âm thanh, đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô đại nhân, ngài nhưng biết, lần này bỉ thân đại hội, tam cấp khu rất nhiều đại thế lực hậu bối tử đệ đều tới tham gia. Bọn hắn cũng không đều là ăn chơi thiếu gia, có không ít người, đều là chân chính thiên kiêu. Mặc dù so ra kém tứ đại tinh tử, cũng so ra kém chín đại thần linh hậu duệ, nhưng bọn hắn tại các thế lực lớn bồi dưỡng phía dưới, cũng là khí thế trùng thiên, ít nhất tại tu vi phía trên, liền có không ít, đạt đến chân thần cảnh. Ngài là cao quý Vân Vương Phủ thất phẩm viện lâm sứ, đây là cực cao thân phận, nghĩ để đạt tới loại trình độ này cũng không dễ dàng. Thế nhưng, chính ngài nghĩ một hồi, dùng ngài này tam tinh hư thần cảnh tu vi. Có thể chiến qua những chân thần cảnh đó sao? Cái này sao có thể làm đến? Tô Hàn ngẩng đầu nhìn cảm xúc kích động Tần Quân, lại cúi đầu nhấp một ngụm trà. Tư chất của ngươi cũng không chắc tuyệt. Cái này cũng đã nói lên, ngươi đối tu vi sự tình, vẫn là ếch mồi đáy giếng. Vân Vương Phủ có thể làm cho ta nhận nhiệm vụ này, ta dám nhận nhiệm vụ này, vậy liền nhất định có ta lực lượng, ngươi hiểu chưa? Tần Quân vẻ mặt càng thêm xúc động, lực lượng. Ta mặc dù tư chất không mạnh, có thể cuối cùng cũng là một cái tu sĩ, ta vô cùng hiểu rõ, tu vi mới là một cái tu sĩ chiến lực cơ sở. Ngươi coi như là lại có niềm tin, có thể tam tinh hư thần cảnh tu vi bảy ở nơi này, ngươi lại có thể mạnh đến mức nào? Vân Vương Phủ, thật chính là để cho ta thất vọng đến cực điểm. Đường đường Ngọc Thanh các đại tiểu thư, tam cấp khu đỉnh cấp cự đầu công chúa, tư tưởng lại như thế nhỏ hẹp. Tô Hàn khẽ lắc đầu, nói thật, ngươi để cho ta cũng rất thất vọng. Tô đại nhân, Tần Quân trầm giọng nói, quên nhắc nhở ngài, này bỉ thân đại hội, có thể là bất luận sinh tử. Dạng này càng tốt hơn. Tô Hàn đứng dậy, nhìn chăm chú Tần Quân, ta dám vì ngươi liều mạng, ngươi dám để cho ta vì ngươi liều mạng sao? Tần Quân khẽ giật mình, thời khắc này hai người, khoảng cách rất gần, nàng thậm chí đều có thể cảm nhận được Tô Hàn hô hấp. Nhìn lên trước mặt cái kia thanh tú khuôn mặt, cho dù là biết Tô Hàn nói là nhiệm vụ, có thể này một cái chớp mắt Tần Quân, vẫn như cũ là khuôn mặt đỏ lên. Bạch bạch bạch, nàng lui về phía sau mấy bước, trán hơi thấp, nói, đảo là tiểu nữ tử có chút lời nói quá kích, Tô đại nhân đã có như thế nắm bắt, cái kia đem vận mệnh đặt ở trong tay của ngài, cũng chưa chắc không thể. Ngươi sợ là không có lựa chọn nào khác đi. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, đúng là như thế. Tần Quân mở miệng, nàng vô cùng ngay thẳng, sẽ không đi ngụy trang chút gì. Không có lựa chọn khác, liền là không có lựa chọn khác, mọi người đều biết, hà tất như vậy dối trá. Kỳ thật ta tới gặp ngươi, chủ yếu muốn hỏi, thắng chuyện sau đó. Tô Hàn lại ngồi trở xuống, thản nhiên nói, ta như thật rút đến thứ nhất, cái kia trên danh nghĩa, ta chính là Ngọc Thanh các phò mã gia. Có thể ngươi biết, vô luận là ngươi, vẫn là ta, cũng không nguyện ý, cho nên này là căn bản liền chuyện không thể nào. Ngươi dự định, xử lý chuyện này như thế nào? Tần Quân nhẹ nhàng lắc đầu, nỉ non nói, cái này, tiểu nữ tử thật đúng là không có nghĩ qua, không nghĩ tới. Tô Hàn trừng mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nói. Tần cô nương, người này cũng có chút quá mức a, ngay cả nhiệm vụ đều ban bố, lại không có nghĩ qua việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, ta tâm loạn như ma, suy tính đều là bỉ thân đại hội sự tình, ngược lại thật sự không có nghĩ qua, vạn một nhiệm vụ thành công, ta lại nên làm cái gì? Tần Quân nói, Tô Hàn, nhà đầu này, từ vừa mới bắt đầu, liền không có đánh lấy thành công phủ a, ngược lại ta sẽ không cùng với ngươi. Tô Hàn kiên quyết nói, Tần Quân cái cằm ngửa mặt lên, không phục nũng nịu nhẹ nói. Tô đại nhân quá lo lắng, ta trước đó nói, ta đã có người trong lòng, người kia khẳng định không phải Tô đại nhân chính là. Vậy thì tốt, Tô Hàn gật đầu, Tần Quân ngực chập trùng, hung hăng trà sát Tô Hàn liếc mắt. Mặc dù đây là kết quả nàng muốn, có thể Tô Hàn thái độ, vẫn là để nàng vô cùng không phục. Thời khắc này nàng, hoàn toàn liền là bên ngoài cái kia một đoàn trong mắt nam nhân bánh trái thơm ngon. Có thể tại gia hỏa này trong mắt, lại là phảng phất biến thành tai tinh một dạng. Người không thích liền không thích đi, còn cần phải như vậy ngay thẳng nói ra. Không biết người ta trong lòng, sẽ phi thường khó chịu sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.